Quỷ Vương gia đích tuyệt thế độc phi. Chương 128, mộng yểm, một mặt yếu ớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 128, mộng yểm, một mặt yếu ớt. Editor, Luna Hoang nương, ta Vân Tựu hài tử của ngươi a, nương ngươi không nhận biết Vân Tựu sao? Nương, ta không muốn những thứ này. Không muốn, nương hãy bỏ qua Vân Tựu đi, van cầu người buông tha Vân Tựu đó. Đến đây, nhi tử, đừng sợ, nương sẽ không làm ngươi yêu ngươi, ngươi là nhi tử nương thương yêu nhất, nương làm sao sẽ làm đau ngươi, nương đây là cho ngươi nhớ kỹ việc của mình mà thôi. Đến đây hảo hài tử của nương, nương không muốn a, ta là nhi tử của ngươi Vân Tựu a. Nhi tử nhớ kỹ, ngươi muốn làm sự tình nương không có, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là Vân Tựu của U Đô, không phải là Bách Lý Vân Tựu của Trạch Quốc. Nương, đau quá a, chính là phải đau, ngươi mới có thể nhớ kỹ tất cả của U Đô. Nhớ kỹ chuyện ngươi cần làm, nương không nên, củi lửa tất ba thiêu đốt. Bách Lý Vân Tựu vẫn ngủ say chưa, trong tiếng khóc khẽ ô ô yên yên bỗng nhiên mạnh giơ hai tay lên che má trái của mình, ngũ chỉ tay trái cố sức móc con mắt trái, phảng phất rơi vào trong ký ức sợ hãi vừa khổ đau, mi tâm khẩn túc, sắc mặt trắng bệch, cả người không tự chủ được run, đôi môi run, bỗng nhiên lại trong không khí cố sức huy đánh chút gì, một bên huy một bên kích động kiêm sợ la lớn. Cút ngay, không nên tới gần ta. .Nhiên, mặc dù phản ứng cùng động tác của Bách Lý Vân Tựu đột nhiên như thế, hắn lại chưa từng tỉnh lại, hai mắt của hắn như trước chăm chú nhắm, trong ánh lửa, có thể tinh tường thấy lông mi thật dài của hắn liên tiếp run, như làm bản thân rơi trong giấc mộng sợ hãi vô pháp thoát ra, chịu nhịn đau khổ không thể nhịn được. Bách Lý Vân Tựu, cử động đột nhiên của Bách Lý Vân Tựu để Bạch Lưu Ly bỗng dưng hoảng loạn, lập tức cũng cố quản không được vật bản thân nhìn, vội vã đưa tay nắm hai tay của Bách Lý Vân Tựu cố sức huy động ở trong không khí, mi tâm như Bách Lý Vân Tựu càng túc càng chặt, có thể đến chính nàng cũng không có phát hiện, bàn tay của nàng có mồ hôi lạnh hơi mỏng. Chỉ là khi tay nàng ly khai ký hiệu cảnh, con mắt trái của Bách Lý Vân Tựu thanh u oán nức nở bên tai không dứt, lập tức tiêu thất bên tai, kể cả cảnh tượng quỷ dị vậy không quá mức rõ ràng cũng tiêu thất trước mắt, mà trong lòng sinh sôi cảm giác đau, một chút tăng lên, ép tới nàng không tự chủ được chảo hai tay của Bách Lý Vân Tựu càng chặt hơn. Nhiên, hai tay của Bách Lý Vân Tựu như rơi vào hầm băng ôn độ lạnh lẽo đến cực điểm, để Bạch Lưu Ly túc mi tâm càng chặt hơn, tức khắc lại vươn tay lấy mờ u bàn tay chạm cái trán của Bách Lý Vân Tựu, xúc tua nóng hổi như cháy lạnh lòng của Bạch Lưu Ly túm chặt. Bách Lý Vân Tựu, ngươi tỉnh, mau tỉnh lại, ngươi mộng yểm rồi. Mà khi tay nàng mới buông tay của Bách Lý Vân Tựu ra, Bách Lý Vân Tựu lại đưa tay lên má trái của mình, dùng sức móc con mắt trái của mình ra, động tác ngoan dường như muốn moi cho được nhãn châu của con mắt trái ra vậy, bất quá cử động trong nháy mắt thấy hắn xung quanh con mắt trái của mình cào ra vết máu rõ ràng, chỉ thấy cả người hắn run rẩy càng thêm lợi hại, thanh âm cũng càng thêm run bất an. Nương người buông tha Vân Tựu đi, van cầu người tha Vân Tựu đi. Van cầu người, buông tha Vân Tựu đó. Nói tới cuối cùng, khí tức cùng thanh âm của Bách Lý Vân Tựu dần dần yếu đi, giống như là đau khổ khóc cầu không có kết quả mà lâm vào trong tuyệt vọng vô lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Lưu Ly cố sức lấy tay của Bách Lý Vân Tựu đang moi con mắt trái ra, đem hai tay của hắn nắm thật chặt trong tay, để tránh khỏi hắn lộn xộn một lần lại một lần liên lụy đến vết thương tâm khẩu, tâm lại như hãm trong vũng bùn không biết tên, nhìn dáng dấp Bách Lý Vân Tựu thống khổ tâm khó chịu khó diễn tả được. Có lẽ là tay của Bạch Lưu Ly có thể để cho Bách Lý Vân Tựu cảm thấy an lòng, dần dần, hắn khôi phục bình tĩnh, như trước lâm vào trong ngủ mê an tĩnh, mi tâm chưa thư giãn. Bạch Lưu Ly giơ tay lên thay Bách Lý Vân Tựu vuốt mi tâm ninh thành chữ xuyên của hắn, xúc tua nóng hổi lệnh động tác trên tay nàng mềm nhẹ không gì sánh được, tựa như đối đãi bảo bối, tựa hồ sợ cố sức sẽ làm hắn đau. Thanh khóc khẽ u oán bên tai tiêu thất, đầu ngón tay của Bạch Lưu Ly đụng tới ký hiệu chung quanh con mắt trái của Bách Lý Vân Tựu thì lại bắt đầu vang lên bên tai, kèm theo vẽ tranh mơ hồ xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng. Bạch Lưu Ly không có hoảng hốt, không có sợ, không có thả tay Bách Lý Vân Tựu, mà là càng thêm tới gần con mắt trái của Bách Lý Vân Tựu, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn mực mi như kiếm của hắn, mí mắt nhảy, lông mi dài đẹp cùng với ký hiệu tinh hồng quỷ dị. Đầu ngón tay của nàng mỗi di động một phần, tiếng khóc u oán bên tai rõ ràng một phần, cảnh tượng trước mắt cũng liền rõ ràng hơn một phần, mà khi đầu ngón tay của nàng đứng ở ký hiệu đơn giản hóa ở bên khóe mắt của khóe mắt, tất cả cảnh tượng cùng thanh âm đều thanh thanh sở sở, lệnh nàng luôn luôn tới nay tuy là Thái Sơn băng đính vẫn có thể lãnh tĩnh làm sao cũng lãnh tĩnh không được nữa, ở khóe mắt của Bách Lý Vân Tựu ngũ chỉ không tự chủ được nhẹ nhàng run. Thiếu chủ, tỉnh, ngươi không thể ngủ a, thiếu chủ ngươi làm sao có thể ngủ. Ngươi đã quên chuyện ngươi muốn làm sao? Thiếu chủ, ngươi đây là muốn phản bội U Đô, phản bội chúng ta sao? Thiếu chủ, ngươi vì một nữ nhân liền muốn phản bội U Đô sao? Thiếu chủ, ngươi không phải là không cần nghỉ ngơi sao? Ngươi nhanh lên một chút mở mắt ra nói cho chúng ta biết sự thực. Bạch Lưu Ly nhìn các nữ nhân lạnh lùng oán vây quanh ở bên người Bách Lý Vân Tửu, nhìn áo bào kỳ dị của các nàng bị gió thổi cổ trướng, môi nhu nhu thanh âm lạnh lùng, lại mang theo run rẩy vì đau lòng mà đến chính nàng cũng không có nhận thấy được. Các ngươi, đến tột cùng là ai? Cút, cút ngay, không nên tới gần thiếu chủ của chúng ta. Thanh khóc khẽ u oán khi thanh âm của Bạch Lưu Ly vang lên biến thành thanh oán hận bén nhọn, nữ nhân vây quanh ở bên cạnh Bách Lý Vân Tửu quay đầu nhìn chằm chằm Bạch Lưu Ly tiện đà dương nanh múa vuốt tới chỗ nàng, nhãn thần oán độc. Chính là nữ nhân này để thiếu chủ phản bội chúng ta phản bội U Đô. Trong nháy mắt các nữ nhân quay đầu đối mặt Bạch Lưu Ly tinh tường nhìn thấy đôi mắt oán độc của các nàng chảy huyết lệ đỏ thắm đọng ở khóe mắt, để mặt của các nàng phảng phất như bò ra từ địa ngục than chì trắng bệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Bạch Lưu Ly chỉ cảm thấy tay của bản thân dừng ở con mắt trái của Bách Lý Vân Tửu, không biết bị cái gì sắc nhọn đâm một chút, không đau, nhưng cảm giác đột nhiên này vẫn là lệnh nàng theo bản năng thu tay về. Nữ nhân ở oán hận cùng mặt hàm địch ý trong nháy mắt nàng thu tay về, toàn bộ tiêu tán không thấy nữa, như gió to thổi tan một mảnh sương mù dày đặc, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh qua, cái gì không có biến hóa, tiếng khóc oán tố bên tai một khắc kia ngừng lại. Con người của Hắc Vũ bên thân Bách Lý Vân Tửu vừa nhìn nhãn thần lợi hại của Bạch Lưu Ly vòng vo, mỏ sắc nhọn đang từ mờ u bàn tay của Bạch Lưu Ly rời đi. Bạch Lưu Ly nhìn thoáng qua một mắt thông thái một mắt, đưa tay ra phương hướng Hắc Vũ, Hắc Vũ theo bản năng nhảy một bước, nhìn thoáng qua tay của Bạch Lưu Ly vươn tới không lại tiếp tục lui về phía sau, Bạch Lưu Ly liền đưa tay đặt lên đầu của nó, nhẹ nhàng mà xoa xoa. Hắc Vũ không có phản cảm Bạch Lưu Ly không biết Hắc Vũ ngoại trừ để Bách Lý Vân Tửu tới gần để Bách Lý Vân Tửu xoa ra, chưa từng để bất luận kẻ nào xoa lông của nó. Bạch Lưu Ly xoa đầu của Hắc Vũ xong, đưa mắt một lần nữa rời đến trên mặt Bách Lý Vân Tửu. Nhìn ký hiệu trên mặt trái của Bách Lý Vân Tửu, lòng của Bạch Lưu Ly trầm trầm, phảng phất bị người dùng tảng đá lớn cột vào rồi thả xuống đáy hồ, có loại khó chịu hít thở không thông. Bạch Lưu Ly khó khăn lắm từ trên mặt Bách Lý Vân Tửu rời tay đi, ngũ chỉ giật giật tự là muốn lần thứ hai xoa má trái của hắn, cuối cùng không có làm như vậy, mà là dùng khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán của hắn. Trong ánh lửa giấy lên, mồ hôi lạnh trên trán Bách Lý Vân Tửu càng thấm nhiều, càng lúc càng lớn, trên môi trình ám tử sắc che một tầng vụ bạch, chỉ thấy hắn xoay người tựa hồ rất lạnh. Vì phòng hắn nghiêng người liên lụy đến vết thương, Bạch Lưu Ly chỉ có thể đè hai vai của hắn xuống, đem thân thể của hắn nằm lại vị trí cũ, mi tâm của khẩn túc chưa từng buông lỏng. Không được, hắn không thể ở chỗ này, hắn lúc này không giống hắn ngày xưa, nếu là ở chỗ này một đêm, chỉ sợ thương trên tâm khẩu của hắn không được. Bạch Lưu Ly nhìn thoáng qua hoàng lục sắc trong bụi cỏ hoang cao bằng người xung quanh, khẽ gọi Hắc Vũ một tiếng. Hắc Vũ, cô, Hắc Vũ vốn là thu đầu vào cánh, nghe được Bạch Lưu Ly gọi nó, liền đem đầu từ cánh lấy ra nữa, trong mắt chuyển nhìn Bạch Lưu Ly. Hắc Vũ có thể tìm xem phụ cận đây có thể có sơn động hơi chút ngăn hàn hay không, nếu là không có sơn động ngăn hàn, ta sợ chủ nhân của ngươi sẽ nhịn không được. Bạch Lưu Ly đưa tay dán tại má phải của Bách Lý Vân Tửu, nhìn hai mắt nhắm chặn của hắn, một chút êm ái vuốt ve gò má của hắn. Hắc Vũ nghe hiểu lời của Bạch Lưu Ly, lui về phía sau mấy bước xoay người bay đi. Bạch Lưu Ly dùng ngón cái vuốt lông mi cong cong thật dài của Bách Lý Vân Tửu, nhìn ký hiệu chung quanh con mắt trái của hắn, mi tâm. Khẩn túc phảng phất đã thành cái kết không thể mở. Mục Chỉ nói đến U Đô, nữ nhân u oán này cũng nói đến, Mục Chỉ nói là vương của U Đô, những nữ nhân kia nói là thiếu chủ của các nàng, Bách Lý Vân Tửu, ngươi đến tột cùng là ai? Con mắt trái trên má trái của ngươi, thứ ngươi đã qua, lại là như thế nào? Ngươi lúc trước trải qua cái gì, thế giới trong mắt ngươi, đến tột cùng là bộ dáng gì? Ngươi, vẫn chữ cảnh tượng trên thế giới mới vừa rồi ta thấy. Nếu là như vậy, Bách Lý Vân Tửu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy thân thủ nội lực cùng thể chất của hắn, nếu có thể chống nổi lúc rơi xuống đoạn nhại một đêm không chết tất sẽ chống nổi tối nay sau khi rút hậu ra, tương phản có lẽ sẽ tối nay tỉnh lại, nhiên hắn giờ phút này lại sốt cao trong trạng thái ngủ say, nếu không phải hạ sốt chỉ sợ tối nay hắn như trước không thể tỉnh lại, nếu là qua tối nay hắn không thể tỉnh lại. Nếu nói là để hắn không tỉnh được là hắn thương tâm khẩu của hắn, nàng có biện pháp để hắn tối nay tỉnh lại, nhưng hắn giờ phút này vẫn chưa tỉnh lại, không phải là bởi vì kiếm thương ở tâm khẩu, mà là thương đáy lòng của hắn. thương đáy lòng có thể để cho người yếu đuối nhất cũng khó trị hết nhất. Nàng không có tham dự qua hắn lúc trước, nàng không biết đến tột cùng là chuyện gì có thể để cho hắn đối mặt bất cứ chuyện gì đều gợn sóng không sợ hãi đạm nhiên, lộ ra một mặt yếu ớt như vậy, nếu là mạnh mẽ để hắn tỉnh lại, chỉ sợ. Bạch Lưu Ly cho tới bây giờ không nghĩ ra sẽ có một ngày nàng thúc thủ vô sách, nàng cũng chưa từng có nghĩ tới, trên thế giới còn có thể có người có thể để cho thúc thủ vô sách. Hắc Vũ quay lại, Bạch Lưu Ly khẽ vuốt má phải của Bách Lý Vân Tự, thanh âm thấp thấp. Bách Lý Vân Tự, ngươi đã nói ngươi chờ thú ta. Chấm, cách chương.